Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 20, trang 20. Hắn kiêu ngạo nói, bọn họ rất lợi hại. Ta đổi tã đổi chậm, bọn họ sẽ dùng đi tiểu công kích ta đâu tương đương, hắn cười. Một bộ thật bắt người không có biện pháp bộ dáng, quyền. Hắn thật sự không biết đối phương như thế nào có thể dưới tình huống như vậy còn có thể cười đến. Ra, bất quá, S11 công kích chính mình sử dụng thủ đoạn nguyên lai hẳn là kêu, dị năng, sao? Nói như vậy, hắn chính là có dị năng người, nơi này dị năng cùng bọn họ bên kia ma pháp có tương đồng. Chỗ sao? Cứ như vậy, hắn đại khái có thể lý giải vì cái gì đối phương có thể tranh đoạt sách ma pháp, nên sẽ không đối phương ma pháp. Không, dị năng phi thường lợi hại. Lợi hại tới rồi cách xa xôi thời không khoảng cách đều đạt được cạnh tranh quyền. Tiến tới trực tiếp được đến Pet Sách Ma Pháp tán thành, hắn chính là biết Pet là nhiều lợi hại ma. Pháp sư, hắn tuyển định người thừa kế nhất định đến là lợi hại nhất. Chẳng sợ lúc ấy còn không phải lợi hại nhất, kia nhất định là nhất có tiềm năng, tên kia lợi hại như vậy sao? Mặt vô biểu tình ngồi ở ấm áp ánh mặt trời trong phòng. Quyển mê mẩn một chút, sao sao sao cùng lúc đó. S11 cũng vừa vặn buông xuống đặt tại bả vai phát xạ khí, thon dài ống hình phát xạ khí cùng thiếu. Niên tế gầy dáng người hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng mà nhìn kính viễn vọng theo dõi hạ vị trí thình lình nhiều ra tới một cái to lớn hắc động. Tất cả mọi người không dám xem nhẹ nó hoặc hắn thương tổn lực, tiến sĩ. Gunsai bị xử lý, đem tầm mắt từ kính viễn vọng chỗ rời đi. Ăn mặc một thân màu đen phòng hộ phục nam tử chiều bên cạnh lão giả nói, nhìn kỹ. Tên này lão giả chính là lúc trước phỏng vấn quyền tên kia, bất quá hắn lúc này không có mặc đại. Biểu nghiên cứu viên thân phận áo blau trắng. Mà là Huyên cùng bên cạnh nam tử giống nhau màu đen phòng hộ phục, đáng tiếc dáng người khí chất. Cùng cái này quần áo không quá xứng đôi, thoạt nhìn luôn có loại không khỏe cảm, hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là vừa lòng gật gật đầu, nhìn đến nam tử một bộ tưởng nói hay không bộ dáng. Mày nhăn lại quát, muốn nói cái gì liền nói, đừng có rông dài, nam tử liền cổ một ngạnh. Cúi đầu nói, hắc động phóng xạ phạm vi quá lớn, phụ cận người cũng đều bị xử lý, bao gồm Akadi. Akadi tìm hắn lão bản định ra lần này nhiệm vụ người, nói cách khác. Trả tiền người, lão già, hỗn đàn, phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Lão già ngay sau đó chiều thiếu niên hét to, thiếu niên liền nhếch miệng cười. Người cũng biết, ta năng lực quá cường. Thực dễ dàng mất khống chế, lão giả. Vậy ngươi xóa sạch máy theo dõi thời điểm như thế nào khống chế được như vậy tinh chuẩn? Thiếu niên tiếp tục mỉm cười. Bởi vì gần, ai nha, đừng như vậy tích cực. Ngươi làm ta xử lý người đã cho ngươi xử lý. Nhiều xử lý cái kia, tính mua một tặng một. Hắn tùng tùng đem, ngươi tưởng mua đồ ăn sao? Còn mua một tặng một. Nhìn hắn mỉm cười bộ dáng, lão giả ngay sau đó ở trên cổ tay quang não chỗ điểm điểm. Thiếu niên thân thể ngay sau đó chấn động, cường tự căng vài phút, cuối cùng vẫn là nặng nề mà té ngã trên đất, chỉ là thân thể hắn tuy rằng chật vật. Nhưng mà trên mặt tươi cười lại một chút chưa sửa, không những không thay đổi, hắn thế nhưng càng cười càng vui vẻ, hắn liền như vậy nhìn lão giả cười. Phảng phất lão giả chính là cái chê cười, trên cao nhìn xuống nhìn thiếu niên. Lão giả sắc mặt càng ngày càng lạnh, cuối cùng, hắn từ trong túi móc ra một cây ngắn ngủn hắc côn. Đem nó gấp bộ phận một chút kéo trường cho đến trở thành một cái thon dài thước dạy học. Hắn phất tay đem nó chiều thiếu niên mặt đánh đi, hắn bạo hành rằng co thời gian rất lâu. Chung quanh hộ vệ không người dám quát bảo ngưng lại. Cuối cùng vẫn là quang não nội giọng nữ ngăn trở hắn. 16. Thỉnh chú ý ngươi lời nói việc làm. ngươi còn như vậy đi xuống, ta sẽ một lần nữa đánh giá ngươi tinh thần trạng huống. Nếu ngươi bạo hành xác định là bị S11 kích phát ra tới, kia ta liền phải đem ngươi điều khỏi hiện tại tiểu tổ, lại hung hăng ở thiếu niên trên người huy. Hai roi, lão giả thở hổn hển, lúc này mới đem thước dạy học triết hảo thu hồi chỗ cũ. Lau mặt, hắn tươi cười đầy mặt về phía trên quang não nữ nhân giải thích đi, mà ở hắn dưới chân. Bị hắn đánh huyết nhục mơ hồ trên mặt, thiếu niên lần nữa dắt khóe miệng nở nụ cười, một mặt phi thường lãnh tươi. Cười, chương 14 hắn cái thùng quần thuộc hơi thở lần nữa xuất hiện thời điểm. Quyển từ trong quyển sách ngẩng đầu lên, cũng may hắn còn tính có một chút thường thức. Mặc kệ là người cũng hảo vẫn là long cũng thế, đều sẽ không hoan nghênh rạng sáng 2 giờ khách tham. Vì thế hắn lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Đọc sách rất tốt, có thể cho hắn tạm thời kiềm chế hạ muốn nhìn sách ma pháp dục vọng. Chẳng qua sáng sớm hôm sau, 7 giờ rưỡi thời điểm, hắn liền đúng giờ đến dạy học chỗ, tiếp đại hắn như cũ là ngày hôm qua nữ nghiên cứu viên. Nhìn đến hắn sáng sớm liền tới đây đi học, nàng nhìn trên cổ tay đồng hồ, lại lần nữa đối hắn công tác tinh thần tỏ vẻ tán thành. Hôm nay có thể đi học sao? Quyển tinh thần sáng láng hỏi. Ách, nữ nghiên cứu viên ngây ngẩn cả người. Cái này, ta cảm thấy hoặc là ngày mai càng. Nàng nói không có nói xong, từ nàng phía sau văn phòng nội ra tới một người, đem nàng nói đánh gãy. Có thể, ngươi hôm nay có thể đi vào đi học. Ngươi đến là nữ tính, áo blau trắng bên trong một thân hắc thượng thân, màu đen cao cổ mau sam kéo đến cao cao che đậy cổ. Hạ thân, màu đen tất chân xứng một đôi màu đen giày cao gót. Trừ cái này ra, nàng thậm chí còn đeo một bộ màu đen mỏng bao tay. Quyển không phải thập phần có thể phán đoán nhân loại nữ tính tuổi tác, chỉ cảm thấy nàng mặt nhìn thực tuổi trẻ, chính là cho người ta cảm giác lại rất thành thục, làm long. Quyển trước nay liền vô pháp phán đoán nhân loại xấu đẹp, chính là hắn cảm thấy đối phương lớn lên phi thường kỳ lạ. Nàng hai con mắt nhan sắc không giống nhau, một con là màu đen, mà mặt khác một con còn lại là màu xanh lục, bị hắn thẳng lăng lăng nhìn nửa ngày. Nữ nhân cười tủm tỉm hỏi, ngươi đang xem cái gì? Đôi mắt của ngươi. Quyển trực tiếp đáp, sau đó nói, rất đẹp. Nữ nhân ngẩn người, ngay sau đó lại cười. Nhìn đến nàng lại lần nữa xuất hiện tươi cười, bên cạnh, Quyển nhìn không tới địa phương. Phía trước cùng hắn nói chuyện nữ tính nghiên cứu viên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thời gian còn sớm. Muốn hay không cùng nhau uống ly cà phê? Nữ nhân đối hắn khởi sướng mời. Hết chương.